Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, bất hủ cùng tử vong. Chương 1365, bất hủ cùng tử vong. Bất hủ, để sức mạnh vĩnh tồn. Lâm Phong con ngươi đen kịt, mà nhãn liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia một vị bất hủ ma tướng. Cái kia đường này hắn trong con ngươi ma đạo ý chí. Vĩnh tồn bất hủ, mặc dù hắn sử dụng toàn bộ ma tâm ý chí đi chống đối, muốn đi phá hủy này bất hủ ma niệm, vẫn như cũ khó có thể đem tùy ý một ánh mắt tiêu diệt hết. Ma đạo sức mạnh vốn là cường thịnh bá đạo, nếu là bất hủ, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội, còn có kiếm thuật của hắn thần thông, mãnh liệt một bên, sát phạt tận, nhưng chỉ là chớp mắt việc. Nếu là công kích chi lợi kiếm có thể bất hủ, tụ hợp lại một nơi, uy lực kia đem kinh khủng đến mức nào. Lâm Phong đen nhánh kia ma nhãn bên trong, lộ ra nóng rực chi ma ý, bất hủ chi hàm nghĩa, có thể cùng bất kỳ hàm nghĩa sức mạnh kết hợp, phát huy ra càng cường thịnh hơn sức mạnh, hắn nhất định phải trưởng khống. Oanh ta, không biết quá khứ bao lâu, lại là một vị ma tướng nổ tung, 18 tôn ma tướng pho tượng, bây giờ chỉ còn 16 tôn, có hai vị bị người lĩnh ngộ, bước vào đến tầng thứ 7 nhân vật, một đơn giản, bọn họ ngộ tính cũng sẽ không yếu, còn có mấy người là cấp trung tôn vũ, bọn họ ngâm với ma đạo thời gian càng lâu, đối với ma đạo nhận thức cùng lĩnh ngộ đều phi thường sâu sắc. Bất quá tất cả những thứ này đều rất giống cùng Lâm Phong đóng. Trước tiên bất luận tầng thứ 8 làm sao, giờ khắc này mục đích của hắn, dù là vị này bất hủ ma tướng, ngoài ra, trong mắt của hắn không có bất kỳ vật gì khác, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, chìm đắm đến đối với bất hủ lĩnh ngộ bên trong. Hồi lâu sau, ở Lâm Phong trên người, từng sợi bất hủ ma đạo khí tức lan tràn ra. Tự cùng vùng không gian này ma đạo khí đan xen vào nhau. Điên cuồng lan, cái kia bất hủ ma ý phảng phất sẽ không mục nát giống như. Vẫn tồn tại với cái kia. Hơn nữa càng tụ càng thịnh. Đến cuối cùng, bất hủ chi ma ý đem Lâm Phong thân thể đều bao vây ở trong đó. Lâm Phong ngồi khoanh chân địa vực. Toàn bộ đều là bất hủ chi ma ý. Hơn nữa, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì không mục nát. Bởi vì bất hủ ma ý còn đang tràn ngập mà ra. Lâm Phong cặp kia đen kịt con ngươi. Dường như cũng có từng sợi bất hủ tâm ý. Ma ý cường thịnh, sẽ không mục nát. Răng rác, vị thứ ba ma tướng nứt ra đi. Lại có một người lĩnh ngộ một vị ma tướng chi ma ý. Đồng thời, một tia đen kịt ánh sáng dường như hắc sắc nhanh như tia chớp không nhập ma điện trung gian. Trực tiếp đi vào một người trong đầu. Khi, làm, đệ ngũ tôn ma tướng phá nát thời điểm, cái kia một vị bất hủ chi ma tướng, rốt cục cũng có vết rách, to lớn ma tướng tôn thân. Trung gian xuất hiện một đạo hoa văn, dường như muốn rạn nứt, nhưng mà ma tướng vẫn như cú vững chắc, không có trực tiếp phá nát đến. Răng rác, từng vết nứt xuất hiện, nhưng này tôn ma tướng như trước bất diệt. Tình cảnh này để ma điện trong vài mọi người đưa mắt tìm đến phía bất hủ ma tướng tôn thân. Này một vị ma tướng ẩn chứa bất hủ chi ma ý. Hắn pho tượng đều phảng phất sẽ không mục nát giống như không chịu phá nát đi. Vù, một ánh hào quang chưa bao giờ hủ ma tướng trong thân thể tỏa ra mà ra. Vọt thẳng nhập Lâm Phong mi tâm bên trong. Thời khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu đột nhiên run lên. Cái kia tựa hồ là một tờ cổ kinh, vừa tựa hồ là một vị ma tướng, hoặc là nói, một vị bất hủ ma tướng. Đem chính mình khắc với một tờ to lớn ma kinh bên trong. Trực tiếp dấu ấn ở trên người hắn. Thời khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy mình bị một luồng bất hủ chi ma ý xuyên qua thân thể. Phảng phất có một vị bất hủ ma tướng ở cùng hắn dung hợp. Vù, Lâm Phong thân thể bên trên, ma quang tỏa sáng, bất hủ chi ma ý xuyên qua ý niệm của hắn, xuyên qua thân thể của hắn, thậm chí dường như muốn rót vào đến hồn phách của hắn bên trong. Dường như thể hồ quán đỉnh, đem bất hủ chi ma ý truyền thừa cho hắn. Thật là khủng khiếp, này dù là lĩnh ngộ ma tướng tôn thân chỗ tốt sao? Phảng phất có một vị bất hủ ma tướng muốn dung hợp đến trên người ta. Lâm Phong não hải khẽ run, chấn động không ngớt. Đây là hắn chưa từng có lĩnh ngộ quá bất hủ chi hàm nghĩa. Nếu như hắn đi tìm hiểu ma hỏa ý chí hoặc là cái khác ý chí, có lẽ sẽ dễ dàng hơn, để hỏa diễm hàm nghĩa sức mạnh đều trở nên cường thịnh. Bất quá rất nhanh Lâm Phong liền không có suy nghĩ, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Tùy ý cái kia một tờ ma tướng tôn thân khắc ở trên thân thể của chính mình. Bất hủ chi ma ý lăn lộn không ngớt. Tình cảnh này vẫn kéo dài hồi lâu. Khi làm, Lâm Phong con người lần thứ hai mở thời gian. Trên người hắn tất cả đều là ngập trời bất hủ chi ma ý. Phảng phất này cỗ ma ý vĩnh tồn với bên trong đất trời, sẽ không mục nát. Ma chi hàm nghĩa bước vào tầng thứ 4 đỉnh cao, bất hủ hàm nghĩa trực tiếp bước lên tầng thứ 3. Lâm Phong cảm nhận được trên người hàm nghĩa sức mạnh, đen kịt con ngươi bên trong lộ ra một vệt ý cười. Ma chi hàm nghĩa cái sau vượt cái trước, đã đuổi tới chính mình không ít hàm nghĩa sức mạnh. Hơn nữa, này bất hủ chi hàm nghĩa trực tiếp bước vào loại thứ 3. Cùng mình trên người vài loại hàm nghĩa sức mạnh đều bằng nhau. Bây giờ, Lâm Phong trên người nắm giữ hàm nghĩa lực lượng đã vượt qua 10 tuyệt. Đại thể đều là dừng lại ở tầng 3 cùng với tầng 4. Chỉ có sóng âm hàm nghĩa khá yếu, mới chỉ có tầng 2 hàm nghĩa. Lâm Phong đối với vượt qua 10 tuyệt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn đối với mình lĩnh ngộ năng lực rất rõ ràng. Chỉ cần có thích hợp thời cơ, bất kỳ hàm nghĩa hắn đều có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng, hàm nghĩa cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Ở hàm nghĩa thiếu thời điểm, nhiều vài loại hàm nghĩa sức mạnh đương nhiên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng khi làm đến hắn bây giờ mức độ, cũng đã không có cần thiết theo đuổi số lượng. Hơn nữa yêu cầu chất, ma chi hàm nghĩa, bất hủ hàm nghĩa, sóng âm hàm nghĩa, những này đều là Lâm Phong muốn, vì lẽ đó hắn mới sẽ ở mặt sau đi lĩnh ngộ bọn họ. Tu luyện ma công, ma chi hàm nghĩa tránh được miễn, bất hủ có thể làm cho sức mạnh bất hủ cường hóa bất luận là thủ đoạn gì công kích. Sóng âm, cửu u ma khúc liền cùng sóng âm có quan hệ. Hơn nữa, còn có ma chú, loại này ảnh hình sức mạnh phi thường lợi hại. Ngày khác, nếu là đem bất hủ với sóng âm dung hợp được, đều sẽ càng mạnh hơn. Một tiếng gầm lên, sóng âm không mục nát, đủ khiến thiên địa sắc biến. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía 18 ma tướng. Bây giờ, cái kia 18 tòa ma tướng tôn thân, đã có 8 ma tướng phá nát rơi mất, chỉ còn dư lại 10 tôn ma tướng. Lâm Phong không có đến xem cái khác ma tướng tôn thân. Con người của hắn trực tiếp rơi vào mặt khác một vị ma tướng thượng, ẩn chứa tử vong ma ý ma tướng. Khi làm, Lâm Phong ma nhãn cùng cái kia một đôi tử vong ma đồng tiếp xúc chớp mắt. Lại một luồng chết ý tự nhiên sinh ra, để hắn có loại kề bên tử vong chi ảo giác, dường như muốn cướp đoạt tính mạng của hắn. Đem sức sống cướp đi, sắp chết vong khí rót vào cho hắn trên người. Một chút, có thể đem người giết chết. Đây là tử vong ma ý. Nếu như ở Tôn Vũ biểu hiện ra, hẳn là tử vong hàm nghĩa cùng ma chi hàm nghĩa kết hợp thể. Nếu như đó là thật ma hoàng, một chút có thể giết chết ta. Lâm Phong lĩnh ngộ quá sức mạnh của cái chết. Bất quá nhưng còn kém một tia, không có tìm hiểu ra cái chết thực sự hàm nghĩa, nhưng đã vừa tìm thấy đường, sinh mệnh hàm nghĩa phía đối lập tử vong hàm nghĩa, cũng sẽ bị hắn lĩnh ngộ ra đến rồi. Mỗi cái hoặc là người đều nắm giữ sinh mệnh lực lượng lượng. Tu vi võ đạo càng mạnh, cảnh giới càng cao, sinh mệnh lực lượng liền càng mênh mông hơn cường thịnh, bởi vậy đại nạn cũng là càng dài. Tôn vũ cường giả liền có thể sống ngàn năm lâu dài. Nhưng luận ngươi tu vi rất mạnh, khi, làm, sinh mệnh lực lượng bị tước đoạt, dù là tử vong giáng lâm thời gian, cơ thể ngươi đem hẳn phải chết, sức mạnh của cái chết, sinh mệnh phía đối lập, có thể lý giải vì là sức mạnh tử vong ăn mòn. Cũng đồng dạng có thể lý giải mà sống mệnh cướp đoạt. Lâm Phong trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều đối với chết cảm ngộ. Trên người chết chi ma ý cường thịnh không suy. Phảng phất này cỗ ma ý rơi vào người trên người, có thể ở trong khoảnh khắc đem người tính mệnh cướp đi. Không chỉ có là Lâm Phong, giờ phút này tầng thứ 7 ma điện bên trong, còn có những người khác, cũng ở lĩnh ngộ tử vong ma tướng tôn thân, thân thể của bọn họ chu vi, tương tự lượn lờ từng sợi tử vong khí. Sức mạnh tử vong, tuyệt đối xem như là một loại sức mạnh cường thịnh, đối với chính mình lĩnh ngộ năng lực tự tin người, đương nhiên muốn đi lĩnh ngộ một phen. Nhưng không thể tất cả mọi người đều chọn cường thịnh, cũng phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Không giống như Lâm Phong, bất kỳ sức mạnh đều là thích hợp hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ tuyển chọn có thể làm bản thân lớn mạnh sức mạnh. Lần này lĩnh ngộ so với bất hủ ma ý lĩnh ngộ phải nhanh. Khi làm, Lâm Phong xung quanh cơ thể bị tử vong ma ý tràn ngập thời gian. Ma tướng tôn trên người diện cũng xuất hiện một vết nứt, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, ma tướng tôn thân triệt để dập tắt, tử khí tràn ngập, một tia ma quang giống như vừa nãy, trực tiếp đi vào Lâm Phong trong thân thể, mang theo tử vong ma ý niệm một tờ ma tôn, phảng phất là sắp chết đi ma đầu luyện hóa trở thành một chủng ma ý niệm. Sau đó để vào ma thần điện trong bất kỳ những người này đến lĩnh ngộ. Hai cỗ mênh mông tử vong ma ý phóng lên trời, dường như muốn đem này ma điện đều cho xuyên qua. Tử vong ma ý không chỉ có là Lâm Phong lĩnh ngộ, mặt khác cũng có hai vị cường thịnh yêu nghiệt ma tu lĩnh ngộ. Chỉ là bị Lâm Phong giành trước một bước, để ma tướng phá nát, cướp đi cái kia một tờ dấu ấn ma tướng đồ án. Răng rác, ca vỡ, từng đạo ma tôn phá nát đi, ma quang tràn vào ma khí tràn ngập đám người trong cơ thể. 18 tôn ma tướng, dần dần bị những người này toàn bộ cướp đoạt đi. Những này ma tu, dường như từng cái giặc cướp giống như, ở cướp đoạt ma sức mạnh. Lâm Phong một lòng chìm đắm ở tử vong ma ý bên trong. Đối với hắn mà nói, ở này ma thần điện tầng thứ 7 đạt được hai loại mạnh mẽ hàm nghĩa sức mạnh. Bị hai vị ma tướng đồ án xuyên qua thân thể, sau đó còn có thể cuồn cuộn không ngừng lĩnh ngộ. Này đã đầy đủ, cái kia hai vị đồ án, lại như là hàm nghĩa kinh thư như thế. Cùng hắn lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, răng rác. Đến lúc cuối cùng một vị ma tướng phá nát, ma điện bên trong ma vụ lan lộn không ngớt, một cái ma đạo bão táp giáng lâm ma điện trung ương. Xông lên mây xanh, ầm ầm khủng bố tiếng vang truyền ra, ma khí hủy tụ thành hủy diệt bão táp, chọc thủng tầng thứ 8 đại điện, ở cái kia cỗ đáng sợ trong gió lốc, có vỗ một cái mở ra cửa, từ nơi nào? Có thể đi về thần điện tầng thứ 8. Thần sứ nói tới thời cơ. Đoàn người con ngươi ngưng lại. Này khủng bố ma bão táp. Hẳn là dù là tầng thứ 8 vào miệng nơi. Cũng cùng lúc này, đại điện bóng người đều trở nên rõ ràng lên. Trong đó hai bóng người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Cảm nhận được Lâm Phong trên người tử vong ma ý. trong mắt của bọn họ trong không khỏi lộ ra một tia hàn mang. Bất quá lập tức, bọn họ liền đem con người tìm đến phía ma khí hội tụ mà thành bão táp. Nếu tử vong ma ý đã bị Lâm Phong đoạt đi, bọn họ giết Lâm Phong cũng vô dụng, huống hồ cũng không biết Lâm Phong sức chiến đấu làm sao. Người ở chỗ này cũng không thể lấy cảnh giới đi trực tiếp suy đoán sức chiến đấu của bọn họ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.